Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Vạn Vật Trở Về. Luân Hồi Ấn Kích Phát. Lâm Vô Đạo chỉ cảm thấy cảm giác thiên hôn địa ám. Chỉ bất quá hắn đã duy trì tỉnh táo. Hiện tại có thể khiến hắn hôn mê đi qua đồ vật thật không nhiều. Liền tính là Luân Hồi Ấn cũng không có khả năng. Bất quá hắn lại là cảm thán cái gọi là Đại Đế Luân Hồi Ấn kỳ diệu. Vào giờ phút này, hắn đứng ở một phiến hư vô trong không gian. Hết thảy đều tại hướng vạn vật ban đầu phương hướng trở về. Liền giống như vừa mới lên mặt trời đông quy nhất giống như. Thật là kỳ diệu, vậy mà có thể nghịch chuyển tuế nguyệt. Đem vạn vật quét ngang đến đã mất đi giai đoạn. Khiến vạn vật một lần nữa trải qua một lần thế sự phù trầm. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt đều là thán phục. Loại này cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Hắn cảm giác mình tuổi tác cũng tại không ngừng giảm bớt. Chỉ bất quá hắn chỗ giảm bớt tuổi tác cùng vạn vật trở về lại là căn bản khó mà đánh đồng. Bề bộn luân hồi đạo văn tại không ngừng đan chéo. Lâm Vô Đạo cảm giác phảng phất vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Tối tăm mờ mịt trong thông đạo. Lâm Vô Đạo một người độc lập. Bốn phía đạo văn đan chéo. Lại khó mà gần hắn thân. Bốn phía này tuế nguyệt trôi qua phảng phất ngàn vạn ức chuôi thiết kim đoạn ngọc sắc bén tiểu đao. Có thể lại khó mà đối Lâm Vô Đạo tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn đạo thể sáng rực. Xương cốt trắng sáng không sáu không thầm tách. Mỗi một tấc huyết nhục đều óng ánh trong suốt. Vạn kiếp hồng mông thể tại lần này cho thấy ra hắn bá đạo. Bất cứ vật gì đều không cách nào thương tổn tới hắn bản nguyên. Thân thể hắn liền phảng phất một phương vững chắc không có thể dung chuyển vũ trụ một dạng. Mà ngay lúc này, vạn vật trở về phảng phất đến cuối cùng. Tối tăm mờ mịt không gian bắt đầu tỏa sáng. Ngoại giới tuế nguyệt trôi qua dấu vết cũng dần dần biến mất. Lâm Vô Đạo một cước bước ra. Trực tiếp đạp vỡ một vùng không gian. Mưa từ thiên khung cuối cùng rủ xuống tới. Quơ quơ nhiều. Phảng phất rèm châu bị đập vỡ vụn. Thê thảm phân loạn, bi ai thê lương, mưa rơi không tiếng động, đem một phần hàn ý mang cho đại địa, gió đêm vuốt vuốt hạt mưa, mang theo thượng vị giả miệt thị, quan sát đại địa, thổi qua đại địa, đem thê lương mang cho vạn vật thương sinh, mưa rơi lạnh như băng người thê lương, cầu ngươi nhóm, ta chỉ là yên tâm không được muội muội ta, hắn còn nhỏ như vậy, không có người nào chiếu cố nàng, bi ca. Nàng nên sống sót bằng cách nào a? Một tên thiếu niên vẻ mặt tuấn giật trắng nõn. Thế nhưng là vào giờ phút này. Lại là mang theo nồng đậm lo lắng cùng bi ý. Nước mắt không ngừng được chảy xuôi. Người bên cạnh lại là làm như không thấy. Phàm tình hẳn là bị chém đứt. Người thiên tư tuyệt luân. Không nên bị hồng trần che hai mắt. Muội muội của ngươi là phàm thể. Nhất định là một cái phàm nhân. Mà ngươi đem có mấy ngàn năm thậm chí là gần vạn năm tuế nguyệt. Làm gì như vậy lo lắng. Người bên cạnh mang theo thượng vị giả bệ nghệ. Hướng về phía thiếu niên nói ra. Có thể nàng còn chỉ là một đứa con a. Ta, thiếu niên khóc không ra tiếng. Hắn nghĩ chạy. Thế nhưng là những người này đều mạnh đều có thể sợ. Hắn căn bản chạy không mất. Hắn gan ruột đứt từng khúc. Thống khổ không thôi, có thể ngay lúc này, tất cả mọi người đều là sợ hãi ngẩng đầu lên tới. Tạch tạch tạch tối tăm mờ mịt thiên khung, đột nhiên nứt nẻ, một cái chân to thông thiên triệt địa, vậy mà đạp xuyên qua hư không? Trên bầu trời tử quang mờ mịt, đây là cực kỳ khủng bố cảnh tượng, bầu trời, bị người một cước đạp vỡ. Cái này nên là kinh khủng bực nào cường giả, mới có thể có được như vậy mênh mông vĩ lực. Một đạo thân ảnh từ không gian bên trong đi ra, thần quang tắm rửa, tinh thần vòng quanh thân thể, phảng phất một tôn chúa tể hàng lâm, bầu trời phía trên vang lên kèn kẹt, phảng phất không gian khó mà tiếp nhận kinh khủng như vậy tồn tại chỗ tiêu tán ra tới khí tức. Này thiếu niên người bên cạnh trong đôi mắt đều là nồng đậm rung động. Cái này, người này cho bọn họ cảm giác cực kỳ khiến bọn họ rợn cả tóc gáy. Phảng phất tại đây một tôn cất ở trước mắt, bọn họ chỉ có thể cúi đầu xưng thần, Này tùy ý mà làm khí thế lại tựa như mênh mang núi lớn đặt ở bọn họ sau sống lưng phía trên. Khiến bọn họ khó mà ngẩng đầu lên tới. Bọn họ đối mặt một cái. Trong lòng rung động thầm nói. Lúc nào, thế gian xuất hiện như vậy một tôn cường giả khủng bố. Mà còn, để cho bọn họ chấn kinh là. Này một đạo cường giả, nhìn lên tới cực kỳ tuổi trẻ. Tóc đen cuồng bay. Trong đôi mắt là không ai bì nổi phóng túng. Giờ phút này đứng ngạo nghễ tại thiên khung phía trên. Phảng phất chúa tể một loại tung đi bễ nghễ. Trong coi thương sinh. Mà hắn tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi bộ dáng. Cùng bọn họ ở đây trong sơn thôn ngẫu nhiên phát hiện thánh thể cùng nhau không sai biệt lắm. Này cũng không phải là dùng đạo pháp khôi phục. Khí huyết thịnh vượng. Liền là một cái thiếu niên thân. Bọn họ đầu óc cảm giác không đủ dùng. Mà ngay lúc này, này bi thương tột cùng thanh niên bắt trước nếu tìm được cứu mạng rơm rạ. Van cầu ngươi, giúp ta một chút, chiếu cố muội muội ta. Nàng còn như vậy tiểu. Ngậm miệng, người bên cạnh rợn cả tóc gáy. Vội vàng nghiêm nghị ngăn lại hắn. Nói đùa cái gì? Đây chính là một phương siêu cấp cường giả. Bọn họ lo lắng thiếu niên sẽ mạo phạm gã cường giả kia mà tạo thành tai bay vạ gió. Vội vàng đánh ngất thiếu niên. Hướng bầu trời lắc lắc cúi đầu. Vội vàng bỏ chạy. Bên trên bầu trời Lâm Vô Đạo nhìn một cái kia thiếu niên. Lại phát hiện hắn cùng với đệ tử mình Diệp Phạm bộ dáng rất giống nhau. Mà còn thể chất vậy mà cũng đều là giống nhau. Hai đóa tương tự hoa sao? Lâm Vô Đạo như có ám chỉ nói ra. Mà những người kia, nguyên một đám lại là trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Bị Lâm Vô Đạo con ngươi tập trung vào. Loại này cảm giác, phảng phất một phương vũ trụ trực tiếp đè ép xuống. Khiến bọn họ cảm giác mình toàn thân đều phảng phất muốn nổ tung ra tới một dạng. Đây rốt cuộc là cái gì cường giả a? Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Đề cử, đại tần siêu cấp đại boss. Madara siêu thần học viện, cùng đại hắc cầu hắc hoàng lưu lạc tuế nguyệt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.